Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 362, tiêu diệt Oration Sai 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà Ryu đưa Nhị Kiều tới chỗ Thái Văn Cơ thì cậu cũng trở về Fairy Tail hội ngộ với nhóm Eza chuẩn bị xuất phát tới chỗ tập kết của bốn hội để lên đường thảo phạt Oration Sai. Lần này xuất động nhất định phải cẩn thận đó, chúng ta không biết khi nào bọn chúng tấn công đâu. Eza, ta cảm thấy lần xuất thủ này diệt trừ Oration Sai là có nguyên nhân khác mà hội đồng không có nói cho Makarov hoặc là lão gia tử đã biết nhưng không nói cho chúng ta. Cái gì, Ray, nếu mọi người cẩn thận cảm nhận thì có thể nhận ra trong không khí có nhàn nhạt ám thuộc tính nồng đậm hơn rất nhiều và nơi chúng ta bước vào thì cây cối dần chết mòn đi, điều này chỉ có một giải thích là có thứ gì đó hay ma pháp đặc biệt gây nên. Cuối cùng thì phải là cái nhóm quen thuộc này. Lucy, cậu không nghĩ như thế này là rất tuyệt sao? Eza, Master chọn nhóm của chúng ta là vì chúng ta đã có kinh nghiệm đánh đội với nhau đồng thời cũng hoàn toàn nhiều nhiệm vụ nữa, thêm Wendy vào là vì Master lo chúng ta gặp đối thủ mạnh mà vết thương không khôi phục kịp thời. Eza, mọi người nhìn sang Wendy dáng vẻ hưởng thụ lấy khi mà ngồi lên đùi của Ryu và được cậu xoa đầu từ lúc xuất phát cho tới giờ thôi, đôi mắt của nàng cong thành nguyệt nha biểu thị nàng rất vui sướng. Xe chở họ được một con heo hồng kéo tới nơi tập kích mà bốn hội đã hẹn trước. Tớ thấy rồi, nơi họp mặt kia. Happy, hy vọng là mọi chuyện không quá tồi tệ. Kala, mọi người hướng ánh mắt về tòa kiến trúc nhìn giống như nhà thờ nhỏ vậy, nơi đó là nơi mà cả bốn hội sẽ tập hợp lại với nhau. Khi xe dừng lại thì mọi người xuống xe thì Eza đẩy cửa bước vào trong. Trang trí ở đây nhìn gớm quá. Lucy, đây là villa của Master Bob hội trưởng Blue Pegasus. Eza, nhưng mà có vẻ những người khác chưa tới nhỉ. Gray vừa nói vừa nhìn xung quanh lấy tòa kiến trúc này, hắn không ngờ Master Bob của hội Blue Pegasus lại có sở thích quá dị này. Gray, cậu cần phải tập luyện nhiều vào đấy, hai hội Blue Pegasus và Lamy Scale đã tới rồi nhưng thiếu Kaisel thôi. Phải, các bạn đã đến rồi. X3, chào mừng Fairy Tail đã đến. X3, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. X3, chúng tôi là người đại diện cho Blue Pegasus, Chiman. X3, Hibiki của đêm náo động. Hibiki Led, Tiếp của đêm thánh thần, Tiếp tiêm, Gen của đêm cô đơn, Gen Akatsuki, lũ bại não này nữa sao trời, nếu vậy tên kia cũng xuất hiện. Eza liếc mắt nhìn ba người Hibiki Led, Tiếp tiêm và Gen Akatsuki phân biệt đứng ở ba hướng của mình với ánh mắt sắc bén. Vẻ đẹp của cô còn hơn cả lời đồn. Hibiki, hân hạnh được gặp cô Titania. Íp, mời đi hướng này, Gen, ba người Hibiki Led, Íp Tiêm và Gen Akatsuki hồn nhiên tiếp cận Eza mà không biết có người xuất hiện sau lưng họ mà ma lực đang dũng động kia, Nasu cùng với những người khác thức thời tránh đi vì họ không muốn bị tai vạ. Ba người tính làm gì lão bà của ta? Lúc này ba người Hibiki Led, Íp Tiêm và Gen Akatsuki mới nhận ra sau lưng họ có người đứng đó, hơn nữa họ không nhận ra có người đứng sau lưng mình cự ly gần như vậy, ba người nhảy lùi ra sau cảnh giác nhìn lấy Ryu. Hừ, có chú ý với lão bà của ta, các ngươi muốn chết. Hibiki Led, Íp Tiêm và Gen Akatsuki rung rẩy với ma lực mà Ryu tỏa ra nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khoang đã, chúng ta là liên minh, xin đừng có đánh nhau. Ichiya xuất hiện ngăn cản Ryu chuẩn bị động thủ, ba người Hibiki Led, Íp Tiêm và Gen Akatsuki không biết thân phận của Ryu nhưng hắn thì biết đấy nên không muốn đắc tội người như thế đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lâu rồi không gặp Eza. San, Ichiya, ta không thể tin được chúng ta lại cùng làm việc với nhau. Eza, tôi đã nghe về các cô rồi, lần này Fairy Tail không ngờ cử tới 3S cấp ma pháp sư, 1A cấp ma pháp sư và người mạnh nhất Isha. Ichiya tuy là xin lỗi chính chắn nhưng hành động của hắn lại trái ngược với lời nói nên là bị Eza đánh bay đi, hướng hắn bay đi là cánh cửa lớn mà lúc này nó được mở ra, một người bước vào, khi bước vào trông thấy Ichiya bay tới liền đưa tay phải của mình ra và khi tay hắn đụng vào đầu Ichiya thì lập tức đóng băng đầu Ichiya lại. Đây là nghi thức chào hỏi à, mấy người nghĩ có thể ngang tầm với hội Lamy Scale được sao? Leon cúi đầu nhìn thứ nằm trong tay mình rồi vứt đi như vứt một vật bẩn thỉu vậy, Eza và Gray né sang một bên. Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy? Leon, hắn bắt đầu trước mà. Leon, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với đại ca của bọn ta thế hả? Gen, thật khiếm nhã, Íp, ta nghĩ mấy tên đực rực bọn bay nên biến đi. Hibiki, hử, ngươi bảo ta biến đi sao? Đừng có đề cao mình quá Blue Pegasus, ban đầu chính các ngươi khởi đầu trước với đống rắc rối mà, nếu tiếp tục nữa thì Fairy Tail sẽ rút khỏi cuộc chiến với Oration Sai này. Cuộc nháo kịch này dừng lại ở đây, chúng ta tới đây là để thành lập liên minh chống lại Oracenside. Vì thế không có thời gian cho những trận đấu tào lao đâu. Zura, là Zura có thực lực của thập thánh và thay thế vị trí của Jose Pola. Chuyện gây sự thì chính bọn họ khởi đầu trước thôi, tự dưng khi không tới quyết rũ phái nữ của Fairy Tail mà hơn nữa còn là lão bà của ta. Lời nói của Ryu khiến cho ba người hội Blue Pegasus cứng họng không lời phản bác. Zura cũng không biết nói sao nữa, hắn có thực lực thập thánh nên là cảm nhận được mọi chuyện bên trong nên biết được dù mình có nói gì thì ba người Hibiki, Let It Tiêm và Zen Akatsuki cùng Ichiya thuộc Blue Pegasus đối lý. Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta chờ hội Kaisel tới rồi bàn chuyện tiếp. Hội Fairy là 5 người và Pegasus có 4 người nhưng chúng ta chỉ cần 3 người là đủ rồi. Seri, kiên ngạo quá đấy, Zura ông không có giải thích với nàng ta Oracenside đứng hàng thứ 2 trong liên minh ba ma của hắc hội nguy hiểm như thế nào sao, với tính kiên ngạo của nàng ta có thể chết bất cứ lúc nào nếu giữ thái độ đó. Hai ta đã nói rồi nhưng nàng căn bản không nghe lời khuyên của ta. Zura, cũng tốt để lát nữa chúng ta gặp được bọn chúng thì đừng có hy vọng ta hay Fairy Tail ra tay cứu nàng đâu. Chúng ta tuy là thành lập liên minh nhưng mà trong liên minh có một người thái độ kiên ngạo như chỉ tổ gây rắc rối cho mọi người. Cả ba hội đều có mặt, chúng ta chỉ cần chờ Kaiselter người đại diện tới thôi. Zura, tôi nghe nói họ chỉ cử một người duy nhất thôi. Ichiya, một người, bọn họ không biết tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ này mà chỉ phái một người thôi ư? Eza, họ chỉ cử một người cho nhiệm vụ nguy hiểm này, Gray. Nhận được thông tin từ Ichiya thì mọi người mới vỡ lẻ ra hội Kaiselter chỉ phái một người tới đây đều giật mình. Điều đó không cần ngạc nhiên đâu, theo lưới tình báo của ta thì hội Kaiselter chỉ có một thành viên mà thôi, còn lại đều là người thường, ta cũng không biết vì sao họ lại không chiêu mộ thêm người nữa. Lúc này từ ngoài chạy vào một cô bé nhưng do chạy vội nên đã vấp té, Zura nhận thấy có người đi vào thì xoay người lại nhìn thấy cô bé té đập mặt xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, áo sơ mi không tay màu hồng với phần giữa màu xanh đậm và cổ áo gấp nếp với một dải duy băng màu cam khác được buộc xung quanh và biểu tượng trái tim ở ngực trái và chữ X ở bên phải. Cô ấy đeo găng tay ngắn màu trắng cùng với dây đeo cổ tay màu cam, bên trên là một lớp vải màu hồng dài hơn dài đến bắp tay và được giữ cố định bằng băng tay phù hợp với vòng đeo trên cổ tay. Đối với hàng dệt kim, cô ấy có một đôi tất dài màu đen và đôi giày đen ôm chân màu trắng. Dấu hội của cô ấy nằm ở bên phải bắp chân phải của cô ấy. Đau quá đi, Seria, Seria đứng người lên dùng tay phủ đi bụi đất trên người do cú ngã lúc nãy, lúc này mọi người mới nhìn rõ người tới là ai và họ xác nhận là người này thuộc hội Kaiselter do hội huy ấy nằm ở bên phải bắp chân phải của cô ấy. Ano, Sei Trần lỗi đã tới trễ, tôi là Seria từ hội Kaiselter, rất vui được gặp mọi người. Seria, một đứa nhóc, Lucy, con gái sao, Leon, thú vị đấy, không ngờ nàng dùng ma pháp đó đấy. Cậu biết gì về ma pháp của cô nàng Seria đó sao? Zura, nói là ma pháp thì không đúng lắm, phải nói là cổ thuật God Slayer Magic. Zura giật mình khi mà cô bé nhỏ tuổi trước mặt mình lại dùng cổ thuật đó. Cổ thuật God Slayer Magic là chuyên dùng để giết hoặc đả thương vị thần, hơn nữa nó ngang hàng với Dragon Slayer Magic. Bây giờ tất cả 4 hội đã tập hợp. Zura, thế còn cô ấy, Gray, chờ một tí, để một cô bé như thế đi làm nhiệm nguy hiểm thế này, không biết Kaiselter đang suy nghĩ gì nữa. Seri, đừng có mà khinh thường nàng, nàng có thực lực ngang với Wendy đấy, tuy nhiên là chỉ A cấp ma pháp sư nhưng phát ra toàn bộ thực lực của mình có thể đánh ngang tay với S cấp ma pháp sư nếu biết cách vận dụng đúng cách cổ thuật God Slayer Magic. Chúng ta đã tập họp đủ rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu giải thích kế hoạch. Ichiya, tôi sẽ bắt đầu với những nơi mà 6 thành viên Oracenside thường tập trung, nhưng mà trước tiên tôi đi toilet cái đã. Ichiya rời đi và bất ngờ bị đánh lén, người đánh lén là Enzo, một thành viên của Oracenside, nàng trói thật chặt Ichiya trong buồng nhà vệ sinh rồi dùng ma pháp cải trang thành bộ dáng của Ichiya, sau đó mới bước đi ra ngoài, khi mà Enzo bước ra ngoài thì nàng bắt gặp ánh mắt sắt bén của Ryu nhìn chăm chú mình. Chẳng lẽ mình bị phát hiện, Enzo suy nghĩ trong đầu. Enzo nhìn xung quanh phát hiện ra những người khác không có phát giác được thân phận của mình, kể cả thập thánh một trong Zura cũng không phát giác được mánh khóe lừa đảo của mình nên khiến cho nàng yên tâm. Ryu dùng ma pháp truyền âm cho đám người Nasu bảo họ cẩn thận với Ichiya vì cậu phát hiện hắn là kẻ giả mạo, đồng thời cậu cũng nói cho Zura biết và bảo đừng có mang động gì mà cứ tự nhiên như trước là được. Phía bắc của chúng ta là Utsi Ut, người xưa đã niêm phong một sức mạnh ma pháp vào bên trong khu rừng này. T. Tên của nó là Nirvana. Ichiya, chưa từng nghe qua. Leon, thế ông thì sao? Zura, Seri, không, tôi cũng không biết. Zura, vì sức mạnh của nó rất lớn nên họ đã phải phong ấn nó. Đây là những gì mà chúng ta biết. Zen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nirvana là một ma pháp huyền thoại có thể biến đổi ánh sáng thành bóng tối và bóng tối thành ánh sáng. Nó giống như là thay đổi hai thái cực cho nhau thôi. Nirvana nói tóm gọn là một ma pháp khiến cho hắc hội thành chính hội mà ngược lại chính hội thành hắc hội. Đó là thứ nguy hiểm nên là nhiệm vụ của chúng ta lần này đoán là tiêu diệt Oration Sai và nếu có thể tiêu hủy Nirvana hoặc phong ấn nó tiếp tục. Làm sao mà cậu biết được những thông tin đó? Ichiya, ta đã từng chu du khắp nơi trong mấy năm nên là kiến thức sâu rộng hơn rất nhiều so với đám người chỉ có ngồi yên một chỗ nghiên cứu những bài báo cáo. Lý do mà Oration Sai tập trung ở trong rừng là chiếm lấy Nirvana. Hibiki, chúng ta có 12 người ở đây cộng thêm người tọa trấn là Ryu. San tổng cộng là 13 người và chúng chỉ có 6. Zen, nhưng chúng ta không thể đánh giá thấp bọn chúng được. Ip, bọn chúng đều rất lợi hại. Hibiki nói xong thì búng ta một cái và bên phải xuất hiện một màn hình cùng bàn phím ảo, cậu dùng tay phải gõ liên tục lên đó, một hồi thao tác thì trước mặt mọi người xuất hiện hình ảnh của 6 người Oration Sai. Pháp sư điều khiển rắn độc cóc 3, Hibiki, còn đây là Racer, hắn sở hữu ma pháp liên quan tới tốc độ. Hibiki, tên này có thể đánh bại cả một đội quân chỉ vì lợi ích của bản thân hắn, Hotai của Heavenly Eye. Hibiki, cô gái này nghe nói có thể nhìn thấu cả tâm can của mọi người, Enzo. Hibiki, người này thì chúng tôi không có nhiều thông tin lắm nhưng hắn được gọi là Midnight. Hibiki, và cuối cùng là người này, hội trưởng của bọn chúng, Brain. Hibiki, mỗi người trong bọn chúng đều có sức mạnh đủ để tiêu diệt cả một hội. Chúng ta có thể sử dụng các lợi thế số lượng để áp đảo chúng. Hibiki, hãy bình tĩnh, kế hoạch của chúng ta không chỉ có đánh nhau thôi, chúng ta phải tìm ra hang ổ của chúng trước. Hibiki, à chúng tôi chưa nói tới, bọn tôi nghĩ là có một cơ sở tạm thời ở đâu đó trong khu rừng này. Ip, sau khi chúng ta tìm ra thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Eza, Ichiya chỉ tay lên trời thì mọi người ngẩng đầu lên và thấy được một con tàu, đó là tàu Christina của hội Pegasus, theo như Ichiya nói thì thứ đó sẽ giúp họ diệt tận gốc. Được rồi, tiến lên nào. Nasu, đừng có xung động Nasu, những người khác thì giao cho họ xử lý đi, nhiệm vụ của cậu chỉ có một làm giải quyết tên cóc ba đó, hắn giống với Lasers. Thật chứ, Nasu, ai, Nasu, Nasu nói xong thì phóng như bay đi về phía trước, những người khác bó tay với hành động của Nasu nhưng mà nhóm Eza sờ đầu lấy. Không thể làm gì được, chúng ta đi thôi. Eza, những người khác nhanh chóng đuổi theo và trước cửa nơi họp chỉ còn lại 3 người là Zura, Ichiya và Ryu mà thôi. Tôi nghe nói ông là một trong thập thánh, Zura, Ichiya, đúng vậy, Zura, vì sức mạnh của ông thậm chí có thể so sánh với Makarov, hội trưởng Fairy Tail. Ichiya, tất nhiên là không rồi, thực lực của tôi không thể so sánh được với mấy thập thánh lâu năm được. Zura, thế ư, nếu vậy rất vui được nghe điều đó. Ichiya xoay lưng lại với Zura rồi thân thủ mở ra nắp bình chuẩn bị giải phóng mùi hương thì Ryu đột nhiên xuất hiện sau lưng Ichiya tung ra một quyền thật mạnh vào lưng hắn. Ichiya bị một quyền này đánh bay đi và hiện trở về nguyên hình là một cô gái, người này không ai khác ngoài Enzo của Oration Sai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Enzo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giả trang Ichiya khi mà ông ấy đi vệ sinh đã bị ta phát hiện từ lâu rồi, chẳng qua là ta không muốn vạch trần thôi, người giả trang tới bây giờ là vì ta muốn biết ngươi giở trò hoa chiêu gì nhưng không ngờ lại dùng chiêu này loại bỏ Zura và ta trước nhưng đáng tiếc là không thành công. Enzo nghe Ryu nói vậy thì lập tức bỏ chạy, nàng trên giường chạy trốn đã dùng ma pháp của mình che giấu tung tích cùng với hóa thành đồ vật khác tháo chạy vào trong rừng. Ryu cùng Zura cũng hướng chỗ đám người Nasu chạy tới, nếu mà Enzo đã dám tập kích thập thánh thì những người khác cũng tao ngộ tập kích thôi. Nasu là người chạy nhanh nhất nên là nàng chạy gần tới khu rừng, Gray và Lucy ở phía sau, Eza là người sau lưng cả hai, phía sau là nhóm Hibiki và nhóm Leon. Khư rừng kia rồi, Nasu, chờ đã Nasu, Ray, đừng có mà tách nhóm tự tiện như vậy chứ. Eza, nhóm Nasu đi một hồi cũng tới chỗ vách mà bên dưới là khu rừng nơi họ cần tới, Nasu không chút do dự nhảy xuống rồi từ lòng bàn chân phun lửa để hãm lại lực rơi xuống và nàng tiếp đất an toàn, những người khác cũng dùng phương thức riêng mình đi xuống phía dưới. Có cái mùi nguy hiểm ở đây, Nasu, cậu cũng nhận thấy à, Eza. Quả nhiên như Ryu nói, khu rừng này đang ẩn giấu Nirvana nhưng mà quan trọng hơn là không khí ở đây có gì đó lạ lắm. Gray, khi mọi người chạy tới một bãi đá thì tàu Christina cũng bay tới lơ lửng trên đầu họ. Mọi người lúc này mới hình thấy dáng vẻ thật sự của Christina. Có vẻ chút hy vọng với nó đấy. Kala, được rồi, chia nhau ra và tìm hang ổ bọn chúng thôi. Eza, bỗng nhiên Christina bị tấn công, cánh bên phải dùng để giữ thăng bằng đột nhiên nổ tung rồi sau đó những chỗ khác cùng nổ tung theo, Christina rơi xuống ngay trước sự kinh ngạc cùng không biết vì sao nó lại nổ tung. Nasu mũi động vài cái rồi khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện, nàng liếc mắt sang nhìn Gray. Này, Nasu, có người tới, mọi người cẩn thận. Gray, nghe được cảnh báo của Gray thì mọi người vào thế chiến đấu, từ trong đám khói do Christina phát nổ tạo thành bước ra vài bóng người, những bóng người không ai khác ngoài hắc hội Oration Sai. Ryu và Zura cũng chạy tới kịp thời chứng kiến một màn này. Họ là Oration Sai, Lucy, Bren nhìn thấy Zura vẫn di chuyển được mà không có bị loại như kế hoạch đã bàn thì hắn liếc sang nhìn Angel, nàng biết kế hoạch thất bại nhưng mà do lúc đó nàng vội vàng thoát thân vì chỗ tập kết với những người khác nên không kịp báo cáo chuyện này cho Bren. Chuyện gì xảy ra vậy, Angel? Chẳng phải là kế hoạch của chúng ta là loại Ichiya và Zura sao? Bren, tại sao hắn có mặt ở đây? Bren, Enzo lúc này tiến tới thì thầm vài câu giải thích vì sao kế hoạch thất bại cho Bren nghe, những người khác cũng nghe được nhất thanh nhị sở rồi, bọn họ không ngờ là lần tấn công này lại có một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Tuy là khiếp sợ với thực lực của người ăn mặc bộ đồ màu đỏ nhưng Bren quyết định tiến hành theo kế hoạch. Một bọn danh con vắt mũi chưa sạch, Bren, chúng ta biết được kế hoạch của các ngươi rồi, giờ các ngươi muốn chết thế nào? Enzo, câu đó ta hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi muốn chết thế nào? Cóc ba không sợ chút nào cả, hắn tiến lên một bước vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm vào Ryu. Ta có thể nghe thấy các ngươi đang rung lên kia. Cóc ba, chúng ta muốn giải quyết nhanh công việc nhưng các ngươi lại cản trở bọn ta. Racer, tiền sẽ làm cho con người mạnh mẽ hơn phải không? Để ta dạy các ngươi về điều hay lẽ phải. Hotai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eza cùng Zura trầm trọng nhìn lấy Oration Sai. Không ngờ chúng lại ra tay sớm như vậy. Eza, bầu không khí giữa hai bên bỗng nhiên ngưng trọng lên rất nhiều, người dẫn đầu phá vỡ bầu không khí này là Nasu và Gray. Ta có thể nghe thấy. Cóc ba, bây giờ thì không cần phải đi tìm bọn bay. X2, lên đi, Bren, ok, Racer nói xong thì thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ và bóng dáng của hắn thoát ẩn thoát hiện trước mặt hai người Nasu và Gray rồi Racer xuất hiện phía sau lưng cả hai người họ, hai người Nasu và Gray vẫn xông về phía trước mà không màng tới Racer sau lưng mình. Racer tung cước về phía Nasu và Gray nhưng mà bị một người xuất hiện chặn lại rồi bị đánh bay đi. Nasu, Gray đừng có hành động một mình. X2, Lucy nghe được giọng nói của mình bên cạnh thì nghiêng đầu sang bên nhìn và kinh ngạc lấy khi mà có thêm một người giống nàng xuất hiện, tuy là kinh ngạc nhưng mà Lucy vẫn phản ứng nhanh chóng khi thấy giả Lucy rút ra roi ra hướng nàng quất tới nhưng mà khi rơi ra quất vào người Lucy lại như đánh vào thiết bản. Lucy tay sờ qua một chìa khóa cung hoàng đạo rồi bên cạnh nàng, Scorpio xuất hiện phun ra lốc xoáy cát, Lucy trên người cũng đổi sang trang phục tinh linh và hai tay đấm về phía trước và dưới chân nàng dâng lên hai nắm tay cát đánh tới giả Lucy. Enzo không ngờ tới Lucy lại phản ứng cấp tốc như vậy nên không làm ra phản ứng để rồi nàng bị cát nhấn chìm cùng với cát vào mồm. Leon và Seri hướng Hotai chạy tới nhưng hắn vẫn đứng yên bất động nhắm mắt lại và tay đặt lên đó, sau đó hắn mở mắt ra thì mặt đất dưới chân hai người Leon và Seri bỗng nhiên trở nên thảm bùn nhão đi khiến cho Leon và Seri thân hình chìm dần xuống. Nhóm ba người Hibiki, Led Zeppelin và Zen Akatsuki chạy tới chỗ Enzo đang bị Lucy đánh với dự tính hỗ trợ thì Racer lúc nãy bị đánh bay đi đã trở lại tấn công lấy ba người, Racer dễ dàng đánh bại ba người Hibiki, Led Zeppelin và Zen Akatsuki. Eza nhảy lên cao dùng ma pháp Requip Magic thành bộ giáp mà nàng thường dùng để chiến đấu tấn công về phía Cóc Ba nhưng điều ngạc nhiên là Cóc Ba chỉ di rộng vài chỗ là né được hết những phi kiếm mà Eza phóng ra. Eza đáp xuống đất ngưng trọng nhìn lấy Cóc Ba, khi mà hai người đứng nhìn nhau thì bất ngờ sau lưng Cóc Ba, Nasu xuất hiện nện một quyền thật mạnh vào người hắn khiến hắn hộc máu bay về phía trước. Eza thấy vậy nhân cơ hội lấn người mà lên nhưng mà Racer kịp thời chạy tới tấn công nàng khiến cho Eza phải bỏ qua cơ hội công kích Cóc Ba mà xoay sang đỡ lấy đòn đá của Racer, điều này vô tình tạo cho Cóc Ba cơ hội công kích. Cóc Ba lẻn ra sau lưng nàng tung một cước vào ngang hông Eza khiến cho mất trọng tâm nhưng mà nàng phản ứng nhanh bật nhảy lùi ra sau. Nasu nhìn thấy một người trong Oration Sai đang ngủ thì tấn công nhưng mà đòn công kích của nàng lại tới gần Midnight 10 mét thì bẻ sang một bên vòng qua sau lưng hắn rồi bay ra sau. Racer lúc này xuất hiện sau lưng nàng rồi lợi dụng ưa thế về tốc độ mà đánh cho Nasu không có lực hoàn thủ. Ray đang chuẩn bị tấn công thì Enzo bỗng nhiên xuất hiện sau lưng khiến hắn giật mình ngưng lại động tác phát động ma pháp của mình và kết quả là hắn bị đánh tới ma pháp của Enzo. Brain đứng ở một bên quan sát tình hình cuộc chiến nhưng không được bao lâu thì phải chiến đấu vì Ryu đã công tới, hắn bị đánh có chút chật vật, Brain liếc sang chỗ Cogba. Cogba kết thúc nhanh trận đấu đi, Fraser bắt con nhóc kia mang theo. Brain, biết rồi, Kilios hành động đi. Cogba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cogba tìm cơ hội khi mà thấy Eza bị Racer đánh lùi lại liền cho Kilios xông tới há mồm cắn vào vai phải của nàng tiêm vào người nàng một lượng nọc độc. Độc của Kilios không phát tác dụng ngay lập tức đâu mà sẽ cho ngươi sống trong nỗi đau đớn. Cogba, chấn động chi quyền, Phốp, Ryu xuất hiện bất ngờ phía sau lưng Cogba tung ra một quyền thẳng vào lưng Cogba khiến hắn không kịp phòng thủ và bị trọng thương khi lãnh chọn một đòn như vậy của Ryu. Đánh trọng thương Cogba cùng với thu hoạch được thông tin về ma pháp mà nhóm Oration Sai thực hiện thì cũng đạt được mục đích rồi nên là Ryu dịch chuyển mọi người đi. Wendy đang nằm trong tay Brain cũng chuẩn bị dịch chuyển đi nhưng bị hắn kịp thời phát hiện và hy sinh một cánh tay của mình ngăn cản không gian chuyển di của Ryu lại mới giữ được Wendy lại. Khi tới một nơi an toàn thì Ryu tiến hành trị liệu cho những người khác, cậu không thấy Wendy đâu thì có chút ngạc nhiên, sau đó cậu điều tra lại mới biết Brain hy sinh một cánh tay mình để giữ Wendy lại. Thế nào rồi, có thu hoạch được thông tin nào không? Zura, về tên Brain kia thì không nhưng những thành viên khác cũng thu hoạch được thông tin về ma pháp mà họ dùng rồi. Ryu sau đó nói ra ma pháp mà đám người Oration Sai dùng ngày hôm nay đối phó với nhóm mình cho mọi người nghe. Racer là Slow Magic được cho là có khả năng tăng cường đáng kể tốc độ của người sử dụng, Slow Magic đúng với tên gọi của nó, sau đó Ryu bổ sung thêm là nó là một ma pháp ảnh hưởng đến thời gian, thay đổi cách mục tiêu của nó nhận thức thời gian và do đó khiến họ có vẻ như người sử dụng đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp cho phép anh ta tấn công tự do trước khi họ có cơ hội phản công. Hotai là Earth Magic được sử dụng làm thành phần chính trong phong cách chiến đấu của mình. Theo suy đoán của Ryu thì Hotai về phương diện thổ ma pháp đã tới tạo nghệ cực cao và bằng chứng là hắn làm mềm hoặc hóa lỏng mặt đất, sau đó điều khiển nó theo ý muốn của mình. Enzo là Arcneo Magic, là ma pháp này xoay quanh việc triệu hồi các thiên thần, mỗi thiên thần có khả năng gây ra các loại sát thương khác nhau. Enzo có thể triệu hồi những thiên thần này thông qua việc sử dụng đồng tiền thiên thần vàng, với mỗi đồng xu đại diện cho một phần tuổi thọ của nàng và thiên thần được triệu hồi càng mạnh thì càng cần nhiều đồng xu, với mỗi đồng xu vàng ma thuật tương đương với giá của 10. Nếu thiên thần được triệu hồi bị đánh bại, các đồng tiền sẽ tan rã và Enzo sẽ phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Cogba là Poison Dragon Slayer Magic, bằng cách cấy một Dragon Lacrima vào cơ thể mình, Cogba có được khả năng sử dụng ma pháp này. Nó cho anh ta sức mạnh để tạo ra chất độc từ cơ thể của mình và tiêu thụ chất độc được tạo ra từ các nguồn bên ngoài để chữa bệnh và tăng cường sức mạnh cho bản thân, do đó cho anh ta khả năng miễn nhiễm với chất độc. Chất độc mà anh ta tạo ra từ da của mình ăn mòn đến mức nó được cho là có thể phân hủy tất cả những gì nó chạm vào, nhưng cũng có thể hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định. Cogba nói rằng tác động của nó lần đầu tiên có thể nhìn thấy khi sự suy yếu dần dần của thi thể nạn nhân, dẫn đến tử vong. Mọi người không ngờ tới Ryu chỉ trải qua một trận chiến này đã phân tích ra được ma pháp mà đám người Oration Sai đã dùng, nhưng đáng tiếc là Brain dùng ma pháp vẫn là bí ẩn vì lúc giao thủ với Ryu thì hắn chỉ dùng nhục thân đánh trả chứ không dùng ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều đã hồi phục nhưng mà Eza trúng độc nên cần thêm chút thời gian để hồi phục và trị liệu nên là mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi Eza khỏi trạng thái trúng độc do Kulibel gây nên. Sâu bên trong Uzi Warden, nơi đây từng là một thành phố cổ đại, tuy nhiên bây giờ Oration Sai đang dùng nơi đây làm nơi trú ẩn. Khi mà Brain bắt về Wendy liền dùng bạo lực khiến cho nàng dùng ma pháp của mình trị liệu cho bản thân, nhưng mà vết thương này được gây nên từ không gian ma pháp cực cao nên là Wendy dù có chữa cỡ nào cũng không khôi phục lại ban đầu mà chỉ cầm máu cùng với miệng vết thương khép lại thôi. Brain, San, tôi thắc mắc là tại sao lại muốn đưa con nhóc này đi? Enzo, con nhóc này có thể sử dụng Sky Magic hay còn gọi là Healing Magic. Brain, Healing Magic sao? Racer, một ma pháp cổ xưa đã không có ai nắm giữ và bị lãng quên đi. Cogba có chút khinh thường lấy Wendy nhưng khi hắn nhìn kỹ thì nhận ra mục đích của Brain bắt Wendy về. Một lúc lâu sau đó Brain dẫn Zelan đã bất tỉnh nhân sự tới trước mặt nàng, ban đầu Wendy không chịu chữa trị nên là Brain đã phải cưỡng ép nàng làm như vậy. Bên phía liên minh chính hội thì họ chia ra thành nhiều tốp khác nhau để tìm kiếm Wendy cùng Happy khi mà bị Brain bắt đi. hội Fairy Tail có Nasu với Grey cùng Kala và hội Kai Shelter có Seria đi một hướng. Hội Lamia Scale có Zora, Leon và Seri. Hội Blue Pegasus có Ichiya cùng hai tên ngốc hám gái là Ip và Zen. Ryu cùng Eza với Lucy và hội Kai Shelter có Seria đi một hướng. Hibiki của hội Blue Pegasus ở lại vì hắn có ma pháp đặc biệt có thể định vị mọi người trên diện rộng ở Utsiwut, với lại Hibiki cũng có ma pháp thần giao cách cảm nên có thể liên hệ với mọi người. Tất cả mọi người chạy được một lúc thì đều gặp phải thứ rất là kinh khủng, đó là một khu vực đen đối và cây cối đều khô héo đi không chút sự sống nào. Mọi người đều báo cáo chuyện này lại cho nhau, đồng thời cũng cho biết là mình tạo ngộ các ma pháp sư hắc hội dưới trướng của Orison Sai. Nhóm của Nasu và Grey tạo ngộ một nhóm ma pháp sư rất là giống khỉ, tất cả bọn chúng đều xông lên vì nghĩ rằng với thực lực của chúng có thể dễ dàng cầm xuống hai người Nasu và Grey vì bọn họ trước đây đã có giao thủ trước nhưng thua bởi dưới tay Eza. Fire Dragon Claw, Nasu, Imeklan, Grey, thực lực của Nasu và Gay tại đó nên họ nhanh chóng giải quyết đám người này, những người khác cũng vậy, tới nhóm của Ryu thì gặp phải đám người hắc hội có tính cách rất là biến thái. Haha, không ngờ đây lại gặp được ba cô em gái xinh đẹp như vậy, các em chỉ cần theo bọn anh ngủ một đêm thôi thì bọn ta sẽ thả cho đi. Người hắc hội, ha ha ha, đám người hắc hội, hai người Eza và Lucy lấy tay che mặt mình lại rồi dùng tay của mình che lấy mắt của Seria để cho nàng không nhìn thấy màn máu tăng mưa máu tiếp theo. Ryu cũng không có nói chuyện gì nhiều, chỉ nhàn nhạt rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm, sau đó thân hình cậu lóe lên và những cái đầu lâu tách rời thân thể bay lên. Có chú ý tới người của lão tử, muốn chết. Tuy là Seria mắt bị che đi nhưng mà tai cùng với mũi của nàng không có bị che đi nên nàng có thể ngửi được mùi máu tăng xông vào mũi mình cùng với nghe được những lời kia của Ryu khiến cho nàng đỏ mặt lên. Giải quyết đám người này xong thì tiếp tục lên đường, trên đường đi thì gặp được nhóm Nasu nên họp thành một nhóm tiến sâu vào Utsiwut và theo cảm nhận của Ryu thì nơi này là nơi ẩn thân của Orison Sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì độ cao nên là Grey đã tạo một đường trượt bằng băng từ trên xuống và Racer xuất hiện ngăn cản nhưng hắn bị Grey bắt thót rồi nên Racer vừa mới biến mất thì Grey đập hai tay xuống đất khiến cho Racer vừa mới xuất hiện dẫm lên đất đã bị đóng băng lại trượt chân ngã sấp mặt. Cỡ mày một mình tao là đủ rồi. Grey, Zelan vừa mới được Wendy khôi phục lúc nãy giờ mới mở mắt và Brain đi tới định nói chuyện thì bị hắn tấn công lấy, Brain bị đánh trở tay không kịp. Khi Ryu tới khá là bất ngờ khi mà Zelan lại có thể sống được sau đòn tấn công lúc đó của cậu nhưng điều quan trọng bây giờ là đem Wendy ra ngoài. Ryu cùng với Nasu đem Wendy ra ngoài trở về hội họp với những người khác, hiện tại chưa phải lúc để đánh nhau mà là ưu tiên theo Zelan tìm được Nirvana. Hỏng hết rồi, do mình đã giải phong ấn của hắn, nhưng mà trước giờ mình với hắn không có thù oán gì. Brain, không lẽ hắn nghe về Nirvana trong khi đang ngủ? Brain, nghĩ tới trường hợp này thì Brain mới vỡ lẽ ra. Thằng khốn Zelan, không lẽ hắn định chiếm Nirvana cho riêng hắn? Brain, Cockba, nghe tao không hả? Zelan chạy rồi, mau đuổi theo hắn. Nirvana là nơi hắn đang chạy tới. Brain, ok nghe rồi, tôi biết Zelan đi đâu rồi. Cockba, ở một nơi khác thì Grey và Racer đang giao thủ với nhau, dù Grey đã biết được ma pháp mà Racer dùng nhưng không tìm được cách đối phó thì cũng như không thôi. Grey đang định dùng ma pháp mìn tấn công tiếp thì ngẩng đầu lên vô tình thấy được nhóm Nasu đã cứu được Wendy ra, Racer cũng thấy được nên đã dùng tốc độ của mình bay lên không trung dự định đánh hạ họ xuống nhưng hắn vừa xuất hiện là một quyền đáo giáng thẳng vào mặt khiến hắn rơi xuống đất. Tao nói là đừng hòng chạy thoát, Racer ngồi dậy dự định đuổi theo nhưng Grey đã ngăn cản ý định của hắn. Imexil, Grey tạo nên một bức tường băng cao lớn là một biến thể của Siêu và cậu đã thành công trong việc ngăn cản bước chân của Racer, vì bức tường dựng lên quá đột nhiên nên là Racer không hãm lại tốc độ của mình và kết quả là đâm đầu vào tường. Ở một nơi khác Zelan đi ngang qua chỗ Illiger bất tỉnh sau khi giao thủ với Nasu rồi bị nàng đả bại, nhìn thấy Illiger nằm bất tỉnh rồi nhìn lại bản thân mình phần trên cởi trần nên Zelan đã chấn lột áo trên người Illiger. Mày dám cản đường tao những hai lần, điều đó là vết bẩn cho tên của tao. Racer, vậy à, Grey, cuộc chiến giữa Racer vs Grey đổi sang thành đua xe, trong quá trình chạy thì Grey thấy được Leon thì bắt hắn ngồi lên xe mình, vì do cậu phải lái xe mà không dùng ma pháp công kích Racer nên thế bất lợi nghiêng về phía cậu nên Grey mới cần Leon tấn công. Wendy đâu, Leon, được nhóm Nasu cứu đi rồi. Grey, ấn tượng đấy, Leon, sự thằng khốn đó dùng, khó mà vừa lái xe vừa dùng ma pháp được. Gray. Gray lái xe và Leon đảm nhiệm công kích. Điều này khiến cho áp lực của Gray giảm đi rất nhiều. Gray khá là bất ngờ khi mà Leon dùng băng ma pháp bằng hai tay. I make eagle, Leon, trúng rồi à, Gray. Hết giờ chơi rồi, Racer. Racer bỗng nhiên xuất hiện phía trên đầu hai người Gray với Leon rồi tung cước phá hủy đi chiếc xe khiến cho Gray với Leon bay lên không trung. Racer nhân cơ hội đó tấn công tới làm cho hai người thương càng thêm thương. Nếu tập trung, chúng ta có thể theo kịp tốc độ đó. Leon, tập trung à, Gray. Bỗng nhiên hai người Leon với Gray cởi bỏ áo của mình rồi vứt sang một bên khiến cho Racer giật mình không biết hai người định làm gì. Bọn tưng này, cởi áo ra làm chi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Racer suy nghĩ trong đầu. Đến rồi đó, 50 mét trước mặt. Leon, thấy rồi, I make seal, Gray, I make snow dragon, Leon, Gray dẫn đầu phát động tấn công, hai tay của hắn vỗ xuống đất tạo nên một dãy các núi băng hướng Racer mà đi nhưng không trúng phát nào vì Racer liên tục thay đổi phương vị và công kích của Leon cũng vậy. Không có cách nào ngăn cản hắn sao? Leon, nhớ ra rồi, trước đây huấn luyện viên đã từng nói là bất kỳ ma pháp sư có mạnh cỡ nào đi nữa thì khi thi triển ma pháp đều có giới hạn của nó, chúng ta chỉ cần chạy ra ngoài giới hạn ma pháp mà hắn có thể tác động thì có thể chuyển bại thành thắng. Gray, nên kết thúc thôi, Racer, Leon nghe vậy thì mỉm cười rồi đột nhiên dưới chân Gray xuất hiện vòng ma pháp rồi thân hình Gray bị đóng băng trong đó. Cậu giờ là không cần thiết nữa rồi. Leon, thân hình Gray theo băng dâng lên cao, điều này làm cho Racer lầm tưởng rằng hai người Gray với Leon nội bộ tranh đấu với nhau. Racer tiếp tục công kích thì Sherry từ xa chạy tới hỗ trợ nhưng nàng nhanh chóng bị đánh bại đi, Leon nhân cơ hội đó mà bỏ chạy đi vào trong khu rừng. Leon khi thấy Racer xông tới thì phát động ma pháp của mình. I make hedgehog, Leon, xung quanh cơ thể của Leon được bao phủ bởi một lớp băng nhọn như là con nhím khi gặp nguy hiểm giơ những chiếc gai nhọn lên để phòng thủ vậy, điều này khiến cho Racer không thể không dừng lại thế công của mình. Leon tiếp tục kế hoạch của mình là dẫn dụ Racer tới địa chỉ lý tưởng để bắn tỉa cùng với thoát khỏi giới hạn của ma pháp Racer có thể ảnh hưởng tới người khác. Cuối cùng cũng có thể đánh bại được ngươi rồi. Hiện tại ngươi vào tròng rồi, nếu bây giờ để cho một người ngoài khoảng cách đó thấy ngươi thì... Leon, Racer lúc này mới biết mình bị lừa rồi, hắn lúc này mới để ý tới tòa tháp băng nơi giam Gray lại và khi hắn chú ý tới thì đỉnh tòa tháp băng đó vỡ đi rồi Gray xuất hiện đứng trên đó. Không thể nào, ở khoảng cách đó thì hắn không thể bắn chúng ta được. Racer, điều đó thì ta chưa chắn à, Leon, I make super freeze arrow. Gray, Racer chủ quan cùng với tự tin cho rằng Gray không thể bắn chúng mình ở khoảng cách xa như vậy nên không có chạy khỏi chỗ và kết quả là bị Gray một tiễn này bắn hạ. Điều đó cũng chưa phải là kết thúc trận đấu của nhóm Gray khi mà Racer chật vật đứng dậy banh ra áo ngoài để lộ ra một quả bom gắn trên người mình. Gray định thi triển ma pháp giam cầm Racer lại nhưng mà do ma lực cạn kiệt không thực hiện được. Chết tiệt cạn kiệt ma lực rồi. Gray, một mạng đổi một mạng. Racer, lúc mà Leon dự định chạy tới hy sinh thân mình thì từ khu rừng sau lưng ba người bay ra một quyền ấn lướt qua họ bay về phía Racer. Đã thua mà không chịu an phận, vậy thì ngươi đi xuống dưới đi. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ, ở nơi trú ẩn của Oracenside, Brain bỗng nhiên ôm đầu mình đồng thời có mấy đạo đường vân trên mặt trái của hắn biến mất. Racer chết rồi sao, một trong lục trụ cột bị sụp đổ. Brain nhìn sang Midnight, hắn không muốn đánh thức người này dậy nhưng mà chỉ có Midnight lúc này mới có thể phá vỡ được cục diện hiện tại. Midnight, Brain, theo tiếng của Brain kêu thì Midnight vốn đang nhắm mắt ngủ thì từ từ mở mắt ra, vẻ mặt chán chường nhìn lấy Brain. Tiêu diệt hết từng đứa cho ta. Brain, vâng, thưa cha, Midnight, ở một nơi khác Zora đi một mình ở trong rừng thì dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Ta biết ngươi ở đây, ra mặt đi. Zora, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zora nói xong thì mặt đất xung quanh trở nên thành bùn nhão hướng hắn bốn phương tám hướng bao tới dự định bọc hắn lại. Nhu ý muốn của một trong thập thánh, Hotai Earth Magic là biến đất thành bùn nhão nhưng Zora Earth Magic trái ngược với hắn, tay phải của Zora co lại nhưng ngón trỏ và ngón giữa chập lại đưa lên hướng phía trước đẩy một cái nhất thời đất dưới tác dụng của ma lực Hotai đang ở dạng bùn biến thành cứng rắn tạo thành những trụ đất bay tới tấn công Hotai. Nhìn thấy một màn như vậy, Hotai không hoảng sợ mà làm động tác giống như Zora vậy biến trụ hóa thành thể lỏng. Hai người đều thông thạo Earth Magic nên làm nhất thời không ai làm gì được ai cả vì Zora Earth Magic là hóa đất thành thể rắn hướng đối phương công kích, Hotai Earth Magic là hóa đất thành thể lỏng công kích đối phương. Cóc ba theo chân Zelan tới một nơi rất là kỳ lạ, đây là nơi quái quỷ nào? có một nơi thế này trong Utsi sao? Kokba, nơi mà Kokba theo Zelan tới là một cây cổ thụ khổng lồ mà xung quanh thân cây có những sợi xích từ thân cây đâm ra vào nối với mặt đất. Kokba đoán nơi này chắc là nơi phong ấn Nirvana. Zelan tiến tới đặt tay lên thân cây và bắt đầu giải phong. Dị tượng mà Nirvana phong ấn bị hóa giải dần gây nên sự chú ý của những người khác, bao gồm cả Orison Sai. Ryu nhìn thấy ánh sáng phát ra từ nơi đó biết được mọi chuyện không ổn, nếu để cho mọi người nhiễm phải thì có nguy cơ chuyển hóa sang dạng hắc hóa, nhất là những người có tâm tình tiêu cự lớn hoặc tinh thần yếu sẽ bị ảnh hưởng, nên cậu bộc phát ra ma lực của mình bao phủ toàn bộ Utsi Ut, tìm kiếm được những người khác trong liên minh tiến hành ma lực bảo hộ lấy họ. Khi ánh sáng đó xuất hiện thì hai người Gen cùng Ip tạo mộ tập kích, mà người tập kích họ không ai khác ngoài Midnight. Ryu dựa vào ma lực tỏa ra của mình cảm nhận những người có nguy cơ chuyển hóa thì bảo hộ lấy họ, nhưng những người không có dấu hiệu gì thì cậu rút lại ma lực của mình. Lucy tách biệt với Hibiki chạy đi trợ giúp, nhưng khi tới một dòng sông thì nàng lập tức nhảy sang một bên vì trực giác cảnh báo nàng là có đòn công kích đánh tới. Lucy vừa né sang một bên thì một tia sáng xẹt qua đó. Lucy ngẩng đầu nhìn lấy Enzo đang ngồi trên vai của Hammer. Enzo với vẻ mặt khinh miệt nhìn mình, điều này khiến cho Lucy tức giận lên. Mở ra tinh linh môn Gemini. Lucy, Gemini xuất hiện bên cạnh Lucy, vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức biến thành Lucy, rồi sau đó cả hai Lucy rút ra 12 chìa khóa công hoàng đạo dùng ma lực khiến chúng lơ lửng trước mặt mình. Mở ra tinh linh môn Celestial Spirit King. X2, trên người hai Lucy đều xuất hiện trang phục tinh linh vương, và sau lưng thật Lucy xuất hiện hư ảnh khổng lồ của Celestial Spirit King đứng ngạo nghễ giữa thiên địa này. Theo Celestial Spirit King xuất hiện thì bán kính 1 km đổ lại lấy hắn làm trung tâm biến thành một lĩnh vực có thể cung cấp không ngừng ma lực cho người triệu hồi ra Celestial Spirit King. Ta kháo, Enzo, tinh linh quyền trị lạc lưu tinh vũ. Lucy, chỉ một quyền của Lucy vừa đánh ra đã tạo nên hư ảnh những tinh cầu rơi đập vào người Hammer. Enzo đánh tan Hammer. Enzo đi và đánh trọng thương Enzo, nhưng sau đó Enzo hộc máu bất tỉnh nhân sự khi mà phản phệ thiên thần bị giết chết trả lại cho nàng, làm cho nàng gần như nằm ở bờ vựa cái chết. Ở nơi phong ấn của Nirvana, Eza đã chạy tới và bắt gặp được Zelan ở đây, nàng tính ra tay nhưng phát hiện ra Zelan không có chút ký ức nào về khoảng thời gian trước đây thì cũng thu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ta biết vì sao không đọc được ý nghĩ của ngươi rồi. Kokba, Orison Sai, Eza, làm sao mà ngươi đến được nơi này và tại sao ngươi lại giải phong ấn Nirvana? Kokba, tôi nghe được vài giọng nói trong khi tôi đang ngủ, nói là chúng ta sẽ lấy được Nirvana. Tôi lờ mờ nhớ ra nơi cất giấu ma pháp này. Zelan, đây là thứ ma pháp nguy hiểm, không thể rơi vào bất cứ ai được. Đó là lý do vì sao tôi giải phong Nirvana, là để phá hủy khi nó hoàn thành. Zelan, phá hủy Nirvana. Eza, tôi đã thiết lập vòng tròn ma pháp để tự phá hủy, Nirvana sẽ tự phá hủy chính nó. Zelan nói xong thì sau lưng xuất hiện vòng tròn ma pháp mà Zelan nói, và nó cực kỳ to lớn. Kokba không tin tà chạy lại thử phát giải nhưng không thành. Kokba xoay sang nhìn Zelan yêu cầu lệnh phá giải, nhưng mà Zelan bỗng nhiên ho vài cái rồi trước ngực của hắn cũng xuất hiện vòng tròn ma pháp tương tự như cái với Nirvana. Hắn đã gắn chặt vòng ma pháp hủy diệt vào chính cơ thể mình. Kokba, thật là tệ, cứ thế này chúng ta chỉ có thể đứng nhìn Nirvana bị phá hủy mất. Kokba, lúc này Brain tay cầm quảng trượng đi tới. Đừng lo lắng, Kokba. Ta chắc rằng cậu biết tại sao ta được gọi là Brain, ta đã từng là thành viên của bộ phát triển ma pháp, trong suốt thời gian đó ta đã dùng kiến thức của mình để tạo ra hàng trăm ma pháp mới. Một trong số chúng là cái ma pháp hủy diệt này. Brain, ta đã dạy cho cậu ta cách dùng nó hay cậu đã quên rồi, Zelan? Brain liếc nhìn vòng ma pháp hủy diệt trên ngực của Zelan thì đôi mắt co rụt lại. Dường như là những ký ức của hắn đã bị đảo lộn nhờ tác dụng của Edernano, về cơ bản thì cậu ta không nhận ra mình là kẻ sâu. Kokba, dù không có mã lệnh thì ta vẫn có thể vô hiệu hóa vòng tròn ma pháp vì ta là người đã tạo ra nó mà. Brain nói xong thì giơ tay lên và vòng tròn ma pháp hủy diệt mà Zelan thiết lập trên Nirvana dần biến mất đi. Thật đáng thương Zelan, Nirvana sẽ là của ta. Brain, ngươi nghĩ là ta để ngươi làm điều đó sao? Eza, hãy thức tỉnh đi, Nirvana. Brain, theo tiếng nói của Brain hạ xuống thì Nirvana bắt đầu thức tỉnh. Theo Nirvana thức tỉnh thì những chiếc chân dài của nó được trôi vùi dưới mặt đất bắt đầu trồi lên. Cuối cùng nó là của ta, vũ khí tối thượng sẽ hủy diệt ánh sáng, ma pháp nghịch đảo Nirvana. Vũ khí lớn nhất của chính hội, sự đoàn kết và tin tưởng đã trở thành bất lực trước ta. Brain, Nasu nhờ có Happy trợ giúp bay lên hướng thẳng chỗ Brain và Cobra đứng tiến hành công kích thành công ngăn cản ý đồ Brain điều khiển Nirvana. Fire Dragon Roar, Nasu, Cobra đừng để hắn can thiệp vào. Brain, được Cubelius, Cobra, theo tiếng của Cobra hạ xuống thì Cubelius từ dưới đất phi lên hướng Nasu há mồm cắn tới dự định dùng cùng một chiêu đối phó với Eza lặp lại lần nữa. Fire Dragon Claw, Nasu phản ứng cấp tốc bàn chân bóc lên hỏa diễm hướng Cubelius tung ra một cước đá trở về lại chỗ Cobra. Cubelius bay trở về nhưng mà Cobra đã xông lên đứng trên đuôi của nó được Cubelius dùng sức vung đi và hắn tiếp cận được Nasu rồi vung nấm đấm về phía nàng, Nasu cũng không phải dạng vừa mà cũng dùng nấm đấm vung tới. Cả hai đối quyền với nhau rồi gằng co lấy, Nasu nhờ có Happy mà lùi lại phía sau chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo của mình thì trước mặt nàng cùng Happy là Cobra đứng trên thân của Cubelius sau lưng dang rộng đôi cánh ra giữ cho mình cùng Cobra lơ lửng trên không trung. Cái gì kia con rắn đang bay? Happy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đáng ngạc nhiên cả Happy, lão công đã từng nói có một loại xà nắm giữa một chút huyết mạch long tộc trong người nên có thể có được đôi cánh là bình thường. Nhưng điều rắc rối nhất là đấu với hắn thì hắn lại có thể nghe được tiếng lòng rồi phản công. Nasu, hết cách rồi đành dùng cách kia vậy. Nasu, nhưng mà Nasu kỹ thuật đó cậu chưa làm chủ được mà. Happy, lão công từng nói là thực chiến mới là con đường nhanh nhất trưởng thành cùng với luyện tập. Nasu nói xong thì ngay lập tức rơi vào trạng thái không minh, trạng thái có thể giúp cho người dùng rơi vào không có ý nghĩ gì trong đầu là biện pháp dùng để đối phó những người lắng nghe tiếng lòng của người khác rồi công kích nhất là trong trường hợp này đối chiến với Cobra. Cách chương.